Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 945, Tá Tương Táng Địa. Chí Tôn Phật Môn vừa mở tích, Vương Đông nhục thân lực lượng lập tức liên tục tăng lên. Cả người hắn đều đang phát sáng sáng chói vô cùng, thành hình người nguồn sáng, bên người tản ra Phật Môn chư thiên đến. Sa Bà Đại Thế Giới, Cực Lạc Đại Thế Giới, Lưu Ly Đại Thế Giới hư ảnh thần thánh xuất hiện, tầng tầng nhục thân thần tàng được mở mang ra, Vương Đông trở nên càng thêm cường đại, bảo thể tinh khiết vô ngần, toàn thân óng ánh, từng khối xương cốt đều đang tỏa ra Phật quang, tam trọng thiên vũ hòa lẫn, ngũ tạng lục phủ đều đang diễn hóa đạo cung. Lần này đột phá còn không phải đơn giản như vậy. Chí Tôn bảo huyết lực lượng tương đương đáng sợ. Thô sơ giản lược lĩnh hội liền có vô cùng chỗ tốt. Đan điền bên trong địa ngục rong lô bay ra. Giữa thiên địa tiếp nhận thuế biến. Lui đi nguyên bản âm trầm kinh khủng. Hung tàn bá đạo. Đổi lại ánh nắng từ bi. Chính trực vô tư. Địa ngục rong lô nhiễm lên kim sắc quang huy. Đó là Phật quang, địa ngục đường vân tán đi, thay vào đó là vô số phạm văn kinh thư. Thuế biến kéo dài đến 3 canh giờ, hoàn toàn từ âm trầm hắc ám biến thành kim quang rực rỡ. Ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thượng, địa ngục quỷ phán toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, miệng tụng kinh văn, biến thành từng tôn A-la-hán. Thập điện Diêm La cũng khoanh chân tọa hạ. Huyễn hóa 10 tôn to lớn vô cùng Bồ Tát, thần thánh dị thường, cuối cùng Phong Đô Đại Đế cũng ngồi xuống, rút đi góc cạnh, huyễn hóa nhất tôn tai to rủ xuống luân, từ bi rộng rãi Phật Đà. Địa ngục rong lô hoàn thành thuế biến, Vương Đông Hồng Mông kinh thu được tiến bộ cực lớn, tấn thăng đến vạn Phật lò luyện cảnh giới, Phật Đà cùng Bồ Tát tán đi. Chỉ còn lại có vô số kim thân La Hán đang ngồi xếp bằng niệm kinh. Đây là vạn Phật lò luyện tiểu thành. Ầm ầm, có vàng óng ánh Phật lực trường hà từ tối tăm bên trong xuất hiện. Rơi vào vạn Phật lò luyện bên trong đốt cháy. Đảo mắt hóa thành tinh thuần nặng nề lực lượng. Tản vào toàn thân, rửa sạch gân xương da rẻ. Trở thành Vương Đông lực lượng. A-di-đà Phật. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, dự ngôn chi tử không hổ là đạt được Phật tôn mong đợi người. Tu luyện công pháp đều là như thế thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Mày trắng lão tăng tán thán nói, bốn vị kiến thức rộng rãi Phật môn chí tôn đối Vương Đông tu hành được không tán thưởng khen ngợi. Của mình, bọn hắn đều rất xem trọng Vương Đông, cho là hắn tương lai rộng rãi. Tiền đồ sán lạn, lần này Vương Đông thập thiên kinh cùng Hồng Mông kinh song song đột phá. Bắn tung tóe ra vô số linh cảm hỏa hoa. Hắn nắm lấy loại này linh cảm, phúc trí tâm linh xuất thủ, bắt đầu đột phá. Truyền thuyết trời xanh có tam thập lục trọng, đại địa có 72 trọng. Pháp vật thôi, căn bản không làm được số. Phía trước ta xem địa mạch tục tiếp sinh ra đại đạo liên hoa. Hoa nở 72 cánh, đại biểu 72 trọng địa phủ. Cho nên nói chảm địa 10 đao căn bản không đủ. Hẳn là 72 đao mới đúng. Đây chính là con đường của ta. Vương Đông thần sắc kiên định, chiến ý hừng hực, đẩy ra mây mù hiện thanh thiên. Đã biết phải làm sao. Hắn đan điền bên trong kịch liệt oanh minh, một thanh thần đao xuất hiện, hướng lên trên ông một chảm, hậu thổ vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Hắn chảm địa 11 đao, đan điền bên trong thập trọng đại lục rung động ầm ầm. Đột nhiên phía dưới lại lần nữa xuất hiện một mảnh đại lục mênh mông. Vương Đông đột phá, toàn thân bộc phát thăng hoa chi quang, óng ánh trong suốt. Loại này đột phá lấy được lực lượng mặc dù không có phía trước thập trọng thiên có được nặng nề. Nhưng cũng phi thường khả quan. Vương Đông 11 đao sau đó cũng không dừng lại. ngay sau đó hướng phía dưới chém ra thứ 12 đao. Lại có 8 đầu thập lục cánh tay pháp tướng xuất hiện. Phật diện mà đạo thân, cầm trong tay 8 chuôi tử kim thiên đao, đồng thời hướng phía thiên địa bát phương bổ ra một đao. Thổ trạch dòng lũ di rào tản ra, Vương Đông không ngừng đột phá, chảm địa 20 đao. Hắn đang không ngừng cảm ngộ, không ngừng xuất thủ, một đao tiếp lấy một đao. Khi thì có Phật Đà trong nháy mắt, có thiên quân quát tháo, có thương long hoành không, có đại bằng kích thiên. 24 đao, tam thập lục đao, 54 đao, 67 đao. Vương Đông đan điền bên trong 67 sông đại lục rung động ầm ầm. Hắn đã tấn thăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi trạng thái bên trong. Vương Đông bên người hiện ra tầng tầng địa phủ đến. Hắn dốc hết toàn lực đi quan tưởng đại đạo liên hoa. Từ đó miêu tả đại đạo văn. Ngay cả bước ba bước, lại bổ ba đao, hỗn độn mãnh liệt, hồng mông thét dài. Vương Đông chảm địa 70 đao, thật là quá liều mạng, kém chút tan đi, xương vỡ đang không ngừng bắn bay, bổn nguyên không gian đều kém một chút sụp đổ, bốc cháy lên đại hỏa tới. Lang quân, ngươi đến cùng là lưng đeo thứ gì a? Thiếu nữ Ngọc Cốt đứng ở đằng xa cũng nhìn tinh tường. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ mày nhăn lại, có chút đau lòng. Cần phải đem bản thân bước đến loại tình trạng này sao? Đạo đài, liên hoa phía trên, Vương Đông rút đao tứ phương. Thái độ hung dữ, tinh thần phấn chấn, trong lòng của hắn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Muốn đem còn lại 2 đao bổ đi ra, bất quá hắn tất cả cảm ngộ, tích lũy đều đã dùng hết. Còn lại 2 đao làm sao cũng bổ không ra. Vương Đông biết hôm nay cơ duyên đã dùng hết, dứt khoát thu hồi thiên đao, chậm rãi rơi xuống đất, cẩn thận cảm ngộ. Một ngày sau đó hắn rời đi Bạch Cốt Đạo Cung, trở về nhìn thoáng qua sau đó cũng không có làm sao dừng lại. Ngay sau đó lại đi vào Thiên Cương Đế Quốc một chỗ cấm địa khác. Đó chính là Táng Thổ. Vương Đông mi tâm hiện ra 7 cánh địa ngục hoa đến. Lập tức các loại chẳng lành lực lượng nhau nhau rời xa. Như là nhìn thấy mãnh hổ con thỏ. Hắn một đường thuận thuận lợi lợi liền đi tới trung ương phần mộ lớn địa phương. Thiên Cương Đế Quốc phát sinh sự tình ta đã biết. Bạn đường a, ngươi tới nơi này muốn cái gì? Một ngụm to lớn quan tài kiếng xuất hiện. Bên trong siêu phàm thoát tục thi tiên tại mở miệng. Mái tóc thật dài phiêu động. Như mộng huyễn tinh hà, Vương Đông mi tâm địa ngục hoa trở nên càng thêm hừng hực. Thi tiên tiền bối, chấm tới đây không còn cầu mong gì khác, ta muốn đi báo thù, nhưng là tặc nhân thế lớn, vì vạn vô nhất thất, chấm chuyên tới để hướng tiền bối mượn một vị có thể binh cường đem. Có thể, thi tiên thanh âm thanh thúy êm tai, như minh bội hoàn vừa đúng. Các người ai nguyện ý cùng chúng ta bạn đường một lần? Bốn phương tám hướng phần mộ lớn yên tĩnh một sát na. Ngay sau đó có mấy cổ lực lượng cường đại bộc phát. Bất quá có một cỗ trước hết nhất lộ ra. Một tòa phần mộ lớn rời đi. Từ bên trong đi ra một vị toàn thân bám vào tại chiến giáp bên trong nam tử. Ta tới đi, ta thụ thiên chú quá sâu. Liền xem như lâm vào hoạt tử nhân trạng thái cũng nhiều lắm là chỉ có 3-5 năm thỏa hạn tốt sống. Dù sao đã không đuổi kịp đại sự của chúng ta, dứt khoát như vậy khắc rời núi, đi giết một cái thoải mái. Vị chiến tướng này rất là khẳng khái, thân mang thương long giáp, gánh vác cung tiễn, dưới lưng ná cao su cao vút đương đương, mang theo một cây đại kích, toàn thân chính là một đầu thương long. Mở ra miệng rộng, phun ra một đoạn vô kiên bất tồi mũi kích đến. Đa tạ tiền bối, Vương Đông chắp tay hành lễ. Tướng quân nghĩa bạc vân thiên, hào khí vượt mây, không nhìn sinh tử, vãn bối bội phục. Long giáp chiến tướng cười ha ha. Tốt, ngươi cũng không phải phàm nhân, không cần cùng ta như thế khiêm tốn. Ta họ Long, trong nhà đứng hàng lão tam, ngươi gọi ta Long Tam là được rồi. Bạn đường, lần này đi hung hiểm, ta cho ngươi thêm một chút át chủ bài đi. Thi Tiên mở miệng, Thanh Thúy leng keng, cũng không thấy nàng làm sao xuất thủ. Vương Đông chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên nóng lên, từ đầu đến chân liền nổi lên tầng một tinh mịn phù văn. Mỗi một cái đều là thiết câu ngân hoạch, rồng bay phượng múa, bút lực hùng hồn, trời sinh liền có một loại vương giả phong thái. Quân lâm thiên hạ, càn quét bát hoang, bây giờ càng là có một loại tinh thần bất khuất, có can đảm phản kháng, đao minh trong vỏ, kiệt ngạo bất tuần. Vương Đông thần sắc nghiêm nghị, tâm thần lắng đọng quy nhất, dung nhập những cái kia phù văn bên trong. Đột nhiên ở giữa có một cỗ nguyên thủy hồng hoang lực lượng đột nhiên bộc phát. Đó là một loại ước vạn núi lửa cùng một chỗ phun trào hừng hực cuồng bá chi lực. Cẩn thận cảm thụ, cái loại cảm giác này làm cho người rất mê muội cùng nhiệt huyết sôi trào. Vương Đông cung cung kính kính hướng về phía Thi Tiên lại lần nữa cúi người chào. Đa tạ Thi Tiên tiền bối hậu ái, hoa nở chín cánh kiến giải ngục. Ta sẽ cùng với tiền bối, cùng chư vị, sóng vai đồng hành. Thi Tiên không có mở miệng, bất quá Vương Đông nhìn tinh tường. Nàng cái kia mộng ảo đồng dạng mỹ hào chán có chút điểm hạ đi. Tối tăm bên trong Vương Đông cảm thụ được, có một đôi mắt rơi vào trên người mình, nhã nhặn mỹ hào, năm đó thông thiên thánh hoàng, bây giờ thuế biến mà thành Thi Tiên. Từ khi Vương Đông bị Trung Hạ Thi Tiên nguyền rủa một khắc này, hai người vận mệnh liền sinh ra dây dưa không rõ giao thoa. Vương Đông nhìn đối phương một chút, quay người rời đi. Bốn phương tám hướng phần mộ lớn phía trên có từng đạo khôi ngô hư ảnh xuất hiện. Có một ít phía trước Vương Đông gặp qua, đã từng xuất thủ nhẹ nhõm chu sát thần khư mang tới vài tòa thần tượng. Đều là sức chiến đấu bạo dạp lão biến thái. Bọn hắn cũng đang quan sát Vương Đông, mà lại ánh mắt rất là lửa nóng, như cùng ở tại việc quan sát một khối hiếm thấy chân bảo. Có tại cho Vương Đông truyền âm, để hắn vạn sự cẩn thận. Tuyệt đối không nên đem bản thân cho góp đi vào. Những người mặc dù nói âm dương quái khí, cà lơ phất phơ, nhưng Vương Đông vẫn là từ bên trong cảm nhận được nồng đậm lo lắng. Hắn phất phất tay, cũng không quay đầu lại mang theo Long Tam tướng quân sải bước rời đi táng thổ. Khoảng cách Vương Đông bắt đầu bồi dưỡng Tam quân, hiện tại đã qua 2 ngày 2 đêm. 2 ngày này có thể xưng thành quả nổi bật. Mấy ngàn vạn đại quân thu được thoát thai hoán cốt trưởng thành. Toàn bộ thành tựu chân nhân, tu vi thấp nhất đều là thần hỏa hậu kỳ. Những cái kia tướng tá, thần vệ, quan viên đều tấn thăng như ý đại chân nhân. Anh hùng vương, đại đô đốc, thiên đạo vương bọn hắn càng là đã tấn thăng đến tịch địa cảnh giới. Loại thực lực này là bọn hắn phía trước căn bản không dám tưởng tượng. Vương Đông vừa đến liền tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đem thực lực tối cường vài trăm người lôi ra đến đơn độc bồi dưỡng. Lấy ra rất nhiều cổ lão cường đại công pháp. Vậy cũng là Tử Thiên Cung di tồn. Giờ phút này Vương Đông căn cứ mỗi người đặc điểm tiến hành bồi dưỡng. Rất nhiều tịch địa cao thủ lại bắt đầu vượt mọi chông gai tấn mãnh phát triển. Từng cái tinh thần phấn chấn. Chiến lực mãnh liệt, đảo mắt đến một ngày một đêm thời gian trôi qua, tam quân chỉnh bị, không sai biệt lắm có hơn 3.000 vạn người. Vương Đông ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, hướng phía Đông Châu rộng lớn vô biên đại lục xuất phát. Trẫm đã từng nói, muốn dẫn các ngươi chinh chiến Đông Châu đại lục, nhất thống thiên hạ, hiện tại chính là thực hiện lời hứa thời điểm. Vương Đông đứng tại Ngao Kỳ đỉnh đầu, khí độ ngàn vạn, vùng cánh tay hô lên. Quân lâm thiên hạ, thiên cương đại quân, xuất chinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,